Cực phẩm thần y, chương 2330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Ga có thể yên tâm. Vẻ mặt Koga Mayo nghiêm túc. Đột nhiên giơ tay trái lên. Nhìn về phía vầng trăng sang trên trời. Nghiêm mặt nói. Có đại thần Amaterasu chứng giám. Koga Mayo, tôi ở đây hướng về các đại thần xin thề. Iga Chiho liên thủ cùng chúng tôi giết được Trần Gia Bảo. Nếu tôi ở sau lưng đâm ngược lại Iga Chiho, vậy sau khi linh hồn bị đày xuống địa ngục lúc nào cũng gặp ngũ lôi oanh đỉnh chi khổ, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Lời thề ác độc như vậy. Vẻ mặt hai anh em Koga thay đổi. Muốn ngăn cản cha thì đã không kịp. Cả người Iga Chiho chấn động. Ông đấu với Koga Mayo mấy chục năm, cho nên ông cũng hiểu rõ Koga Mayo nhất. Theo ông được biết, Koga Mayo tôn sùng thần Amaterasu nhất. Nếu ông đứng trước thần Amaterasu đưa ra lời thề độc như vậy, vậy tuyệt đối ông ta sẽ không dám vi phạm. Koga Mayo buông tay xuống, nghiêm túc nói, ngài Ga có thể nhìn thấy thành ý của tôi chứ? Hai tay Ga Chiho đột nhiên siết chặt, hạ quyết tâm nói, nếu ngài Koga đã có thành ý như vậy, vậy tôi sẽ tin anh một anh nói đúng. Tôi không thể đem toàn bộ vận mệnh của phái Ga đánh cược trên thực lực không rõ của Trần Gia Bảo. Tôi sẽ cùng các người liên thủ vây giết Trần Gia Bảo. Lời này nói ra, hai anh em Koga Asuka cùng với Koga Iren quá đỗi mừng rỡ. Ba vị cường giả, truyền kỳ trung kỳ, sẽ cùng nhau ra tay dế tê chết Trần Gia Bảo. Cho dù Trần Gia Bảo có lợi hại gấp 10 lần, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Trong lòng Trần Gia Bảo tức giận đến thiếu chút nữa chửi mẹ kiếp. Ga Chiho vẫn là cường giả nổi tiếng trên bảng võ đạo Đông Doanh. Dĩ nhiên nói trở mặt thì trở mặt ngay. Đám người Nhật Bản này quả nhiên là một lũ tiểu nhân phản bội. Được rồi, Koga Mayo cười to nói. Ngài Ga quả thật rất sảng khoái. Nếu đã như vậy, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Hợp lực của ba người lại đánh chết tên Trần Gia Bảo. Ga Chiho gật đầu, nhìn Koga Mayo, đồng thời xuất chiêu ở phía sau lưng Trần Gia Bảo. Tinh thần Fujishima Sanga càng thêm mạnh mẽ. Lực đạo trong tay lại mạnh mẽ thêm 3 phần. Bổ về phía Trần Gia Bảo một kiếm khổng lồ khoảng 10 mét. Cười to nói, Trần Gia Bảo, có Koga Mayo cùng Ga Chiho gia nhập. Tối nay cậu có mọc thêm 10 cái cánh cũng chạy không thoát. Trong phút chốc, ba lực đạo mạnh mẽ đồng loạt xông về phía Trần Gia Bảo. Hơn nữa còn là thế trước sau kẹp kích. Thế trận kinh người như vậy. Cho dù Trần Gia Bảo có vô cực quyền, cũng khó có thể ngăn cản được. Hai đạo kiếm khí sắc bén đột nhiên xuất hiện. Dưới ánh trăng thê lương tỏa ra màu sắc xinh đẹp. Phân biệt hướng bay đi của Koga Mayo với Ga Chiho. Uy lực cực mạnh, đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng đối với Koga Mayo với Ga Chiho. Biến cố lần này lại xuất hiện ngoài dự liệu của mọi người. Nhất là hai người Koga Mayo với Iga Chiho. Sắc mặt càng xa sầm, không chịu buông tha mà xông về phía Trần Gia Bảo. Đồng thời xoay người ngăn cản kiếm khí đánh tới. Trần Gia Bảo cực kỳ mừng rỡ. Không có Koga Mayo cùng với Ga Chiho, chỉ cần một đao kiếm của Fujishima Sanga còn không làm khó được anh. Trảm nhân kiếm của anh thuận thế bổ xuống. Dưới sự gia tăng của vô cực quyền, bổ thanh kiếm thành nát vụn. Ngay sau đó, anh quay đầu nhìn về phía nguồn kiếm khí. Chỉ thấy trường kiếm thu thủy trong tay Đạm Đài Thái Vũ không biết từ khi nào đã ra khỏi vỏ. Dưới ánh trăng tản mát ra ánh sáng sáng ngời nhưng không chói mắt. Cũng may là có Đạm Đài Thái Vũ ra tay kịp thời, trợ giúp giải vây cho Trần Gia Bảo. Trong mắt Koga Mayo chợt lóe lên tia phẫn nộ rồi biến mất. Ông ta chất vấn, cô Đạm Đài, ý cô là gì? Cách chương.